Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Thành Công Chi Đạo. Thái Dương Thần Miếu, cùng cao lớn to lớn tự nhiên thần miếu khác biệt. Thái Dương Thần Miếu cùng hắn nói là thần miếu, không bằng nói là một tòa vườn hoa. Thần miếu bản thân là không có đỉnh, bốn phía tràn đầy lâm viên, trồng đầy các loại chân quý thực vật. Vườn hoa cùng vườn hoa ở giữa là dùng tại đi xuyên đình đài bệ nước, phong cảnh tươi đẹp. Thái Dương giếng vào chỗ tại thần miếu ở giữa nhất, nó liền như cùng bình thường giếng không khác nhau nhiều lắm. Nếu như nhất định phải nói có cái gì khác biệt, liền là cả tòa Thái Dương giếng ánh vàng lập lòe, chung quanh mặt đất bên trên bày khắp đẹp đẽ hoa văn phiến đá. Cũng ở phía trên xây dựng một tòa đặc chế đình đài. Trên sàn nhà khắc lấy hoa văn nhưng thật ra là luyện kim trận. Chuyên ti thủ hộ, tại luyện kim trận bốn phía còn có bốn đài to lớn thái thản ma tượng. Không biết mệt mỏi thủ hộ lấy Thái Dương giếng, Chloe thích khách liền quỳ gối Thái Dương giếng trước, phóng thích ra chính mình pháp lực, yên lặng cầu nguyện. Một lát, tay của nàng nhẹ nhàng một chiêu, Thái Dương giếng bên trong liền bay ra một giọt màu vàng ngọc dịch. Dưới ánh mặt trời hóa thành màu vàng dịch vụ, hướng bốn phía vẩy tới. Trong hoa viên tất cả thực vật liền theo gió lắc lư dâng lên, phảng phất tại vui mừng hát cái gì. Chịu Thái Dương giếng nước tưới nhuần, trong hoa viên tất cả thực vật đều có ma lực phi phàm. Bởi vậy cũng là tinh linh tộc trọng yếu nhất phía sau tài nguyên. Theo một ý nghĩa nào đó, nó liền là đê cầu đất hiếm. Hoàn thành hôm nay đổ vào, Choi đứng dậy, đi đến một gốc do thế giới thụ rễ cây hình thành dưới đại thụ ngồi xuống. Mạn Thanh hỏi, Nhật Quang Chi Thành tình huống thế nào? Bên cạnh tế tự Vena trả lời, hồi chủ tế, còn tại toàn thành tìm kiếm. Bất quá bởi vì nhân loại kia phát ngôn bừa bãi muốn công kích hoàng cung, các nơi thủ vệ không dám khinh động, cho nên Ebru trưởng quan khuyết thiếu binh lực, mới vừa rồi còn phái thủ hạ mời chúng ta phái chút tế tự đi qua hỗ trợ. Ngươi phái sao? Ta nhường Milo các nàng đi. Trách không được vừa rồi đều không nhìn thấy bọn hắn. Chloe thuận miệng nói một câu, liền hợp nhãn ngưng thần. Nhìn nàng dạng này, Vena tế tự lặng yên lui cách, rời đi Thái Dương giếng chủ điện. Vena thở phào, Chloe đại chủ tế hiện tại uy nghiêm là càng ngày càng nặng. Ai cũng không biết nàng bình thường đều suy nghĩ cái gì. Một tên nữ hầu đi tới, Vena tế tự, Lâm Đạt tế tự xin ngài đi qua theo nàng. Vena khẽ nói, suốt ngày chỉ biết chơi. Thành bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy, còn có tâm tư mù chơi, nói cho nàng ta không rảnh. Vâng, nữ hầu liền muốn thối lui. Bỗng nhiên Vena nhãn tình sáng lên. Đó là cái gì? Nữ hầu quay đầu, thấy một đầu mèo quýt đang ở trong vườn dạo bước. Là con mèo, nữ hầu nói. Theo từ đâu tới? Vena bản năng nghiêm túc lên. Trước kia chưa thấy qua. Là chỉ mèo quýt, đê cầu tới, không có ma lực. Nữ hầu đã đi qua ôm lấy mèo con. Mèo con hết sức dịu dàng ngoan ngoãn, nằm ở nữ hầu trong ngực. Tinh linh tộc yêu quý tự nhiên, bản tính yêu thích động vật, trừ không tất yếu, sẽ không tùy tiện tổn thương động vật. Huống chi là một đầu không có ma lực bình thường mèo quýt. Cho nên cô gái này tùy tùng ôm hết sức là ưa thích. Mặc dù như thế, Vena vẫn là sử dụng động xem xét nhìn thoáng qua, xác nhận là chỉ vô chủ mèo quýt, lúc này mới yên lòng lại, sờ sờ mèo con đầu, đoán chừng là từ chỗ nào không cẩn thận chạy tới, do nó tự do đi. Cái kia nữ hầu liền buông xuống mèo quýt, mèo con đã tiến vào rừng cây, tốc độ cao chạy đi. Tại Thái Dương thần miếu tha một vòng về sau, mèo con rời đi thần miếu, hướng về Nhật Quang Chi Thành chạy đi. Tiến vào thành, mèo con nhìn hai bên một chút, dọc theo một đầu đường đi xuống, một mực về tới cửa hàng thú cưng. Ụp ụp, tinh linh người hầu bàn thấy mèo quýt, kinh hỉ kêu một tiếng, đem mèo bế lên. Ngươi tại sao trở lại? Chủ nhân của ngươi đâu? Thật có lỗi, tinh linh người hầu bàn ngẩng đầu, liền thấy Nguyên Thần Phi đứng ở trước mặt hắn, mặt mũi tràn đầy áy náy. Tiểu gia hỏa này giống như rất nhớ nhà, vậy mà lại từ nơi này chạy mất. Không sao, người hầu bàn nắm mèo đưa cho Nguyên Thần Phi, lần sau có thể nhìn kỹ, đừng có lại để nó chạy loạn. Ta hiểu rồi, Nguyên Thần Phi ôm mèo trở về, vừa đi, một bên gõ nhẹ mèo con, cho ngươi về nhà, không phải cho ngươi hồi trở lại cửa hàng thú cưng. Ngươi này tiểu phôi đản, Thái Dương thần miếu thế nào? Miêu ô, mèo con trở về một tiếng, phải không? Thoạt nhìn ngươi thật thích nơi đó. Cũng thế, nơi đó ma lực sung túc, đối ngươi có chỗ tốt. Nếu dạng này, vậy liền nhiều đi xem một chút. Thế nào? Miêu ô, mèo con lại kêu một tiếng làm đáp lại. Đồng ý liền tốt, Nguyên Thần Phi cười ha ha nói. Khống chế mèo con, dùng tự nhiên là lắng nghe mật ngữ. Lắng nghe mật ngữ làm không phải hệ thống khống chế. Chỗ tốt lớn nhất liền là nó sẽ không biểu hiện sủng vật chủ nhân. Bởi vì làm sủng vật bản chất là tự do. Nguyên Thần Phi liền là thông qua loại phương thức này, nhường mèo quýt đi Thái Dương thần miếu. Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới, tên tiểu tử này vậy mà chạy trở về cửa hàng thú cưng. Vẫn là thật tốt tốt huấn luyện một chút a. Nguyên Thần Phi thở dài, không phải hệ thống khống chế, liền là phiền toái như vậy. Chờ chút, Nguyên Thần Phi đột nhiên nhớ tới một sự kiện, chính mình không phải còn có cái kỹ năng gọi liếm độc tình thâm sao? Kỹ năng này tác dụng là tăng cường cùng sủng vật ở giữa tình cảm liên hệ, thu hoạch được sủng vật tầm mắt, tại ngươi chiếu cố sủng vật giai đoạn, có thể tăng lên sủng vật thực lực, làm sủng vật của ngươi thụ thương lúc, ngươi sẽ thấy thống khổ cũng tăng lên tốc độ công kích. Tổn thương chia sẻ đối với cái này kỹ năng vô hiệu. Nguyên Thần Phi đã từng dùng tại sủng vật của mình bên trên. Sự thật chứng minh, hoàn toàn chính xác có khả năng tăng cường tình cảm liên hệ. Cũng có thể thu hoạch được sủng vật tầm mắt, bất quá tăng lên sủng vật thực lực lại làm không được. Tuần thú sư sủng vật vô phương tăng lên, đây là hệ thống pháp tắc, khi nó cùng liếm độc tình thâm xung đột lúc, lại là tuần thú sư pháp tắc điều lệ càng hơn một bậc. Nguyên nhân chính là này, Nguyên Thần Phi rất ít sử dụng kỹ năng này, nhiều nhất liền là tình cờ dùng tới tầm mắt cùng hưởng một thoáng. Nhưng bởi vì hắn có thương khung chi nhãn, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng thời khắc này Nguyên Thần Phi lại đột nhiên nghĩ đến một loại tình huống. Chính mình có thể hay không trước tiên đem mèo quýt thu làm sủng vật, lại lợi dụng liếm độc tình thâm gia tăng tình cảm, dạy dỗ vận dụng, chờ dạy dỗ đến không sai biệt lắm, lại thả nó ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Này hoàn toàn là có thể được. Bất quá này cần một quãng thời gian cấp bách, nhưng Nguyên Thần Phi lại không có lựa chọn khác. Đem mèo quýt thu hoạch sủng vật, Nguyên Thần Phi hồi trở lại A Lần nhà. Vừa tới cửa nhà, liền thấy một đội tinh linh thủ ở nơi đó, bên người còn mang theo phá vọng nhãn. Ha ha, ngươi, tới đây một chút, một tên tinh linh đội trưởng chỉ Nguyên Thần Phi nói. Thật có lỗi, ta không hứng thú. Nguyên Thần Phi trực tiếp lấy ra truyền tống chi quang. Xoạt, bóng người biến mất. Các tinh linh ngây ra một lúc, lập tức mới phản ứng được. Nguyên Thần Phi, là Nguyên Thần Phi, tìm tới hắn. Ụp ụp, cảnh báo lại nổi lên. Đáng tiếc Nguyên Thần Phi đã không thấy. Tinh linh vương cung, không hề nghi ngờ, đây cũng là một lần làm người uể oải hồi báo. Bất quá Isolder cũng là không có quá mức uể oải. Đang nghe qua hồi báo về sau, hắn thậm chí còn nở nụ cười. Cho nên, hắn đánh bất tỉnh một cái tinh linh, tiềm nhập hắn nhà, bốc lên dùng thân phận của hắn, lại tại các ngươi đi điều tra hắn thời điểm, trước tiên liền chạy, là thế này phải không? Đúng thế, binh sĩ run rẩy trả lời. Isolder cũng không là một cái tàn bạo vương, nhưng binh sĩ vẫn là không nhịn được e ngại. Isolder lắc đầu, vậy ít nhất phán đoán của chúng ta không có sai lầm. Thật sự là hắn có được truyền tống chi quang, mà lại không chỉ một. Thế nhưng lồng phòng ngự đã bay lên, hắn đã định trước không có khả năng rời. Truyền tống chi quang chỉ có thể đem hắn truyền đến thành thị địa phương khác. Angelica nói, thế nhưng cũng đủ phiền toái. Ebru sầu khổ nói, vì tìm tới hắn, ta phái xuất xứ có binh sĩ tiến hành kiểu trải thảm tìm kiếm. Có thể coi là đem hắn bước đến trong góc thì thế nào? Vù, hắn một cái truyền tống liền chạy tới thành thị mặt khác nơi hẻo lánh đi. Sau đó ta liền phải lại đến một lần. Hắn một lần nhiều nhất chỉ có thể mua 10 cái truyền tống chi quang. Truyền tống 10 hồi trở lại. Xia nói, 10 hồi trở lại. Vậy liền mang ý nghĩa ta muốn cho binh sĩ nắm nhật quang chi thành tới lui lui đẩy lên 10. Lần, Ebru kêu lên, nghe tới không tính quá nhiều. Xia không thế nào ưa thích Ebru, mang theo diễu cợt nói, đủ rồi. Isolder kịp thời ngăn cản khả năng phát sinh cãi lộn, sau đó chuyển hướng Breeze. Breeze đại công, có thể hay không mượn dùng không gian của ngươi định vị trang bị? Chỉ cần lại một lần nữa tìm tới hắn, chúng ta liền có thể khóa chặt vị trí của hắn. Vấn đề là ta chỉ có 3 cái, toàn thành nắm chắc 100 cái đội trinh sát. Ai có thể xác định là cái nào đội trinh sát tìm tới hắn? Briggs trả lời, thả chậm tốc độ, cho hắn tiến vào nơi hẻo lánh thời gian. Lần này là đột nhiên tao ngộ, hắn không kịp lui giữ. Nhưng nếu như tốc độ của chúng ta chậm, hắn liền sẽ một đường lui. Mãi đến lui không thể lui tái sử dụng truyền tống chi quang. Emelo đột nhiên đưa ra một cái hết sức có ý tưởng kiến nghị. Ta hiểu rõ người này, hắn hết sức cực hạn. Coi như hắn có 100 cái truyền tống chi quang, cũng sẽ không tiết chế dùng linh tinh. Hắn ưa thích cực hạn khiêu chiến, cho nên hắn nhất định sẽ tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Có đạo lý, Isolder lập tức nói, Ebru, tăng lớn tìm tòi mật độ, thả chậm tìm tòi tốc độ. Nếu như gặp phải khả nghi mục tiêu, chỉ cần là hướng chưa tìm tòi khu vực, liền cho đi. Tận khả năng đưa hắn áp xúc đến trong góc, xác nhận cuối cùng địa điểm sau mang lên không gian dụng cụ định vị. Nói như vậy, một trận tìm tòi khả năng cần 2 đến 3 ngày thời gian. Không nên xem thường kẻ địch, làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Vâng, một hộ tinh linh trong nhà, nguyên thần phi đang ở đùa mèo con. Ta biết này không quá dễ dàng, nhưng người có thể làm được. Đúng không? Được rồi, đáng yêu tiểu bảo bối. Ba tin tưởng ngươi có thể tiếp tục cố gắng, làm tốt lắm, đối màu da cam mèo con. Nguyên thần phi hướng dẫn từng bước lấy, mãi đến mèo con hoàn thành một lần hắn bàn giao. Nguyên thần phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liếm độc tình thâm thêm lắng nghe mật ngữ hoàn toàn chính xác nhường mèo con cùng hắn độ thân mật. Tăng nhiều, nhưng muốn để nó thoát ly sủng vật thân phận độc lập hoàn thành nhiệm vụ, lại còn có chút khó khăn, bất quá không quan hệ, hẳn là không được bao lâu. Ngoài cửa vang lên náo động tiếng, hướng ra phía ngoài xem, là một đội tinh linh tại tìm tòi tới, lại tới. Nguyên thần phi tốc độ cao thu thập một chút, sau đó rời đi phòng. Đội ngũ tìm tòi tốc độ rất chậm, cho nên hắn không cần thiết sử dụng truyền tống chi quang. Cứ như vật từ hậu viện chạy đi. Lần này, Emelo tính đối nguyên thần phi. Chỉ cần là người, liền sẽ có thói quen của mình. Nguyên thần phi ưa thích cực hạn, ưa thích nắm tài nguyên giá trị lợi dụng đến cực hạn. Đây là hắn tại Nguyệt Quang chi thành công nguyên nhân. Có lúc người thành công nguyên nhân vừa vặn cũng là người thất bại nguyên nhân. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.